Tiên Ma Đồng Tu, chương 2905, Phượng Nghi, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên ngăn lại Phượng Nghi nói ra 16 đố chữ lời nói bí mật, ngoại trừ là muốn giày vò bọn này tầm bảo sốt ruột ăn dưa quần chúng bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Đám người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiến vào hư không động phủ chính ma môn phái đệ tử cùng với chính ma tán tu, có 240 người, hiện tại tụ tập tại nơi này trong sơn động, chỉ có hơn 50 người, còn có hơn phân nửa người đang cửu cung mê trận trong tiếc đổi tới đổi lui. Vốn Diệp Tiểu Xuyên dự định dùng kế điệu hổ ly sơn, đem đại bộ phận chính ma đệ tử hấp dẫn đến thiên ba sơn tây nam phương hướng, hiện tại kế hoạch này đã thất bại, chính ma đệ tử nếu như đều tề tụ tại hư không động phủ, vậy không có lý do chính mình chút ăn thịt mặt khác. Người liền súc cũng không có được uống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại chính ma đệ tử đã liên tiếp theo từng cái long khẩu trong thông đạo đi tới, đoán chừng không được bao lâu, 240 người sẽ tập kết hoàn tất, khi đó đại gia hỏa cùng một chỗ đi vào. Phổ thế chi tâm, đây là Phượng Nghi cho Diệp Tiểu Xuyên định nghĩa, vô cùng tinh chuẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có được một viên phổ thế chi tâm, đem nhân mạng xem trọng yếu phi thường người, mới có thể nhận khởi cứu vớt nhân gian cứu vớt tam giới nặng thi. Năm đó tà thần chính là đã có được phổ thế chi tâm, bất luận đối với mọi người, đều vô cùng công bình, không có bao nhiêu thiên kiến bè phái, chính ma có khác, cho nên những người tài giỏi kia bái phục tại tà thần dưới chân, đi theo tà thần đi đến phạt thiên chi lộ che già măng mọc không thù oán không. Hối hận dùng vô số vô danh tà thần, sáng tạo ra một cái nổi danh tà thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại, Diệp Tiểu Xuyên viên này phổ thế chi tâm, thời gian dần trôi qua nảy sinh. Ngày sau nhất định có vô số cái vô danh Diệp Tiểu Xuyên, tạo nên một cái lệnh tam giới chấn động, lệnh trời xanh sợ run, lệnh vô số dân chúng đại đại truyền thừa nổi danh Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc trước hết thảy cũng chỉ là suy đoán, hiện tại Phượng Nghi, Diệp Tiểu Xuyên vừa vặn liền bằng chứng mình một chút suy đoán. Bàn về phá giải những thứ này quái dị bố cục, 10 cái Diệp Tiểu Xuyên cộng lại cũng so ra kém một cái tu luyện thiên thư quyền thứ 9 hạ nửa cuốn trận pháp thiên Phượng Nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn ở đây trong góc cùng Phượng Nghi nói mình một chút lúc trước cùng Đường Khuê Thần phân tích hỏi thăm đến cùng phải hay không đúng đấy. Phượng Nghi nói, ta cũng không biết Tần Phong công tử tọa hóa thủ ấn có phải hay không chỉ vào này 8 cái long đầu, bất quá các ngươi phân tích kết quả cùng ta không sai biệt lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái nói, chẳng lẽ ngươi là dùng những phương pháp khác, còn có những phương pháp khác. Phượng Nghi nói, người choáng váng a hát, nếu như không có cái khác manh mối, xả Dương Sơn Nhân như thế nào lại tại Tần Phong thi thể không tại dưới tình huống, phá giải nơi đây bí mật. Dâu rồng chỉ là một cái so sánh rõ rệt so sánh trực tiếp manh mối mà thôi. gocchuyenaudio.com, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ lại, đúng vậy, xả Dương Sơn Nhân lúc tiến vào ước chừng là tại 300 năm trước, lúc kia trong cái sơn động này khẳng định cũng không có Tần Phong pháp thân, nhưng xả Dương Sơn Nhân vẫn là phá giải huyền bí trong đó, tự nhiên là có cái khác manh mối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cung cấp hắn tham khảo. Hắn hỏi thăm Phượng Nghi là cái gì manh mối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phượng Nghi cười nói, muốn biết, người lúc trước không phải nói ta không lợi hại đấy sao? Chính mình đoán đi a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta đó là ghen ghét phía dưới không lựa lời nói, người đại nhân đại lượng cũng đừng có để ở trong lòng, mau nói cho ta biết a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phượng Nghi nói, thật muốn biết, Diệp Tiểu Xuyên gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phượng Nghi nói, vậy tiếng kêu hảo tỷ tỷ tới nghe một chút. Diệp Tiểu Xuyên nói, người cái này không có ý nghĩa, tuy nhiên người kế thừa người tổ tiên phong khởi tiên tử trí nhớ cùng tu vi thế nhưng điều cùng tuổi thọ của người không có sao, người huyết mạch thức tỉnh lúc niên kỷ, hẳn là không có ta đại, người hẳn là gọi ta Tiểu Xuyên ca ca, cũng không phải. Ta gọi ngươi Phượng Nghi tỷ tỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên tại tông chữ lót niên kỷ rất nhỏ, từ nhỏ đến lớn, hắn gặp người liền kêu sư huynh hoặc là sư tỷ, nhận thức tiểu trì cùng Dương Thập Cửu về sau, chính hắn tiểu đệ, mới trở mình làm chủ đã trở thành sư ca ca, điều này làm cho trong lòng của hắn rất thoải mái, rất thoải mái. Để hắn xưng Phượng Nghi vì tỷ tỷ, hắn mới trương không ra cái này miệng đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phượng Nghi cũng không miễn cưỡng, nói. Người không gọi tỷ tỷ cũng được, ta hỏi ngươi một sự kiện, cái kia chính bóp Dương Thập Cửu cổ hắc y thiếu nữ quỷ nha đầu, có phải hay không tà thần sư huynh cùng quỷ tiên nữ nhi? Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi đến bây giờ còn không biết. Phượng Nghi nói, ta đi vào hư không sơn, liền vội vàng giúp ngươi phá giải huyền minh kết giới, một mực không có chú ý, vừa rồi ở phía trước chỗ ngã ba gặp các nàng cái này ba người ta phát hiện quỷ nha đầu bên hông cắm dĩ nhiên là ta thần từng đã là pháp bảo nhiếp hồn bổng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi nói cho ta biết, nàng là không phải ta thần sư huynh nữ nhi. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, đúng vậy a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi không nói gì thêm, ánh mắt biến thành rất phức tạp. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ vị này tiểu nương tử lại tại nhớ lại kiếp trước thương xuân bi thu, đoán chừng nhất thời bán hội nàng cũng sẽ không nói là căn cứ đầu mối gì phát hiện cửu long kết hợp bí mật, liền xoay người đi về hướng đống kia hỗn loạn đám người, đem đang tại lén phi pháp ẩu đả. Quỷ nha đầu cùng tiểu sư muội kéo ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn một tay nhấc một cái, nói, hai người các ngươi bấm đã xong không có. Vừa bất lưu thần, lại đã đánh nhau, còn dám hồ đồ, đừng trách ta bão nổi. Dương Thập Cửu nói, là nàng động trước tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu nói, vô oan, rõ ràng là ngươi động trước tay. Diệp Tiểu Xuyên nói, góc truyện audio.com. Ta bất kể là ai động trước tay, dừng ở đây, A Hương, nếu như các nàng hai cái đánh nhau nữa hoặc là lẫn nhau sặc liền đánh các nàng, tốt nhất cho đánh thành bán thân bất toại, sinh hoạt không thể tự gánh vác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người sợ A Hương, nhất là quỷ nha đầu, ai bảo A Hương là của nàng đại ca tỷ đâu này. Chứng kiến hai nha đầu này trung thực, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền buông lỏng ra hai người, đối quỷ nha đầu nói. Người đi tìm tiểu thất đi, đừng có lại gặp rắc rối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quỷ nha đầu đối với Diệp Tiểu Xuyên thè lưỡi, làm cái mặt quỷ, nói. Đã biết, dài dòng. Nàng đi về hướng tiểu thất chỉ rời đi hai ba bộ, lại xoay đầu lại, nói. Diệp đại chủ, đầu ngươi mắc kẹt buộc tóc có chút nhìn quen mắt, ta là không phải ở đâu bái kiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu, nói. 10 văn tiền mua hàng vỉa hè, ngươi loại này cao cao tại thượng tiên nhị đại làm sao có thể bái kiến. Quỷ nha đầu hồ nghi một tiếng, cũng liền không có tiếp tục miệt mài theo đuổi. Nàng cùng tiểu thất vòi rồng bạo tặc nổ tung kiểu tóc đã sớm khôi phục trước kia bộ dạng, dù sao cũng là bị gió thổi đi ra, bảo trì một hai ngày coi như cũng được, từ lâu rồi, bành trướng bạo tặc nổ tung đầu liền khôi phục nguyên trạng, điều này làm cho nàng cùng tiểu thất đều cảm thấy rất thất vọng, còn lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì chính mình làm ra một cái thời thượng mới kiểu tóc còn dự định dẫn dắt đâu này. Nếu như cùng Dương Thập Cửu không có cách nào khác đánh nhau, lại có A Hương đại ca tỷ ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm, đừng làm cho chính mình gặp rắc rối, quỷ nha đầu liền quyết định tìm tiểu thất nghiên cứu thoáng một phát vòi rồng kiểu tóc, nhìn xem ngoại trừ tốc độ cao phi hành hạ bị gió thổi thành bạo tặc nổ tung đầu bên ngoài còn có. Không có khả năng thông qua những phương pháp khác biến thành loại này kiểu tóc, lại nghiên cứu một chút có thể hay không để kiểu tóc làm cho bền bỉ một ít, đừng một hai ngày liền từ bạo tặc nổ tung đầu biến thành tóc đuôi gà, dù thế nào cũng phải kiên trì 10 ngày nửa tháng mới được a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần phá giải đố chữ loại này phí đầu óc công tác nàng mới không tham dự đâu này. Dùng mẫu thân của nàng quỷ tiên đại nhân nói, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không sao đầu óc, hơn nữa có đôi khi đi ra ngoài còn quên mang, dựa vào chỉ số thông minh công tác quỷ nha đầu cũng không thể đảm nhiệm. Người đăng, trang nần 1619, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.